Mạc Nhiễm, chương 18, chuyện cũ trước kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy rõ mặt của giáo chủ này, nhưng không phải là Tần Tiểu Nhị sao? Giáo chủ thuộc hạ nguyện đi cùng người người đeo mặt nạ quỳ xuống đất khẩn cầu. Không cần, y theo kế hoạch hành xử. Tần Tiểu Nhị trong nháy mắt tiêu thất. Vâng, người đeo mặt nạ hướng về phía phương hướng Tần Tiểu Nhị rời đi cung kính đáp. Ban đêm, một chỗ ẩn núp yên tĩnh, một chỗ ẩn nấp trong một tòa lầu cao, chút tối chút sáng, rõ ràng âm thầm nhuộm đẫm bầu không khí không gì sánh được u sâm quỷ dị, từng đạo thân ảnh liên tiếp xuất hiện ngăn cản một mình đi trước Tần Tiểu Nhị. Chỉ thấy Tần Tiểu Nhị y phục giả hành, mặt nạ che mặt, tóc dài cao bó buộc, kiếm không ra khỏi vỏ, hai ba cái liền giải quyết người chặn đường, dễ dàng khiến Tần Tiểu Nhị hoang mang, hắn đã khởi hoàn toàn tinh thần, đi vào trong lâu, quỷ lâu trong truyền thuyết. Trong lâu một mảnh đen kịt, mơ hồ nghe được thanh âm của gió thổi phất rèm cửa sổ vang xào xạc. Giáo chủ Xích Viêm giáo, ngọc diện La Sát, mang theo mặt nạ ôn nhuận vô hại, hành sự ngoan tuyệt, trong chốn giang hồ không người biết khuôn mặt thật, sao bỏ được quang lâm tệ xá. Thanh âm không nam không nữ, tại đây ban đêm có vẻ thập phần kinh khủng. Quỷ vương phí hết tâm tư dẫn ta đi ra, cần gì phải nhiễu loạn. Trốn trốn tránh tránh coi là bản lãnh gì, ở địa bàn của ngươi cũng không dám gặp người sao? Còn là đây là đạo đãi khách của quỷ vương. Ha ha ha, một đạo thân ảnh bay nhanh tới gần Tần Tiểu Nhị, hai người dây dưa so chiêu, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, sau mấy chiêu quỷ vương bước ra, trong phòng trong nháy mắt có sáng. Quỷ vương đưa lưng về phía Tần Tiểu Nhị, thân thủ Viêm giáo chủ thật tốt, trách không được Xích Viêm giáo có thể phát triển nhanh chóng như vậy, đều trực bức quỷ giáo. Xích Viêm giáo không chủ động cùng người kết thù kết oán, chỉ cầu bình yên qua ngày. Bình yên cây to đón gió, không ai sẽ cho phép một thế lực lạ mà cường đại tại ít nhiều người giang hồ nhưng thật ra khó được đoàn kết. Sở dĩ, đây là lý do ngươi bất kể đại giới dẫn ta đi ra ngoài. Ta còn không biết quỷ vương sẽ liên lụy vô tội, hoàn toàn không nói đạo nghĩa giang hồ. Quỷ vương hành sự tự có quỷ vương quy củ, sở dĩ chuyện hôm nay, không ai sẽ cho rằng là ta làm, giả mạo dùng danh nghĩa của ta hành sự cũng không ít, ta chỉ cần tìm ra người xử phạt là được. Người quỷ vương có thể có hành động hôm nay, hẳn là sớm đã biết ta là ai, đã như vậy, cần gì phải đại phí chu trương, trực tiếp ra tay với ta là được. Quỷ vương thực lực phi phàm, Tần Tiểu Nhị vẫn kiềm chế cùng hắn nói chuyện phiếm, tìm kiếm thời cơ tốt hạ thủ, cho dù hợp lại cá chết lưới rách. Lấy tiền tài thay người làm việc, giang hồ triều đình đều cho ta không ít tiền, khiến ta tìm ra giáo chủ Xích Viêm giáo, tất nhiên là một chút sai lầm không thể ra, cho đến lúc này ta cũng không thể 100% xác định. Quỷ vương đột nhiên xuất thủ kéo đi mặt nạ của Tần Tiểu Nhị, Tần Tiểu Nhị cũng thuận lợi lấy xuống cái khăn che mặt của quỷ vương. Tiểu Nhị ca, cơ linh, Tiểu Nhị ca, ta cũng nghĩ là ngươi, ta Tiểu Nhị ca cho tới bây giờ cũng sẽ không là một người bình thường. Trong trí nhớ trên thảo nguyên, thiếu niên tiên y nộ mã. Tiểu Nhị ca, tương lai ngươi làm tướng quân, ta làm phó tướng của ngươi, chúng ta cùng nhau bình định Sơn Hà, bảo vệ quốc gia. Thiếu niên sáng rỡ dáng tươi cười dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta một tên côn đồ, sao có thể làm cái gì tướng quân? Tướng quân còn là để cho ngươi đi, ngươi giống như cha ngươi, không, ngươi so với cha ngươi còn ưu tú, ta sẽ không như lão nhân kia, rất không thú vị. Tần Tiểu Nhị trong miệng ngậm cây cây cỏ, mười phần dáng dấp côn đồ. Tiểu Nhị ca, ở trong lòng cơ linh, ngươi vĩnh viễn là tướng quân của ta, một ngày nào đó ngươi sẽ là tướng quân quang minh chính đại của ta. Thiếu niên, nhãn thần kiên định, tràn ngập kỳ vọng đối với tương lai. Lại sau lại, thiếu niên mang binh xuất chinh, 50.000 Xích Vũ quân toàn quân bị diệt, thiếu niên cũng không thấy tung tích. Cờ phó tướng bị cha ra thông đồng với địch phản quốc, cừu ra cả nhà tịch thu tài sản, chém đầu Tần lão tướng quân đau mất ái tướng. Chấm, cơ linh, ngươi quả thực còn sống, ta làm sao tìm được, đều tìm không được ngươi, ngươi vì sao không tới tìm ta? Chấm, Tần Tiểu Nhị hai mắt rưng rưng, tâm tình phức tạp. Tìm ngươi, Tiểu Nhị ca, ngươi đều tự thân khó bảo toàn, có thể thay ta làm cái gì? Thay cơ gia trầm oan giải tội, hay vẫn có thể khiến cơ linh ta, một lần nữa mang binh đánh giặc? Đã nhiều năm như vậy, cha ra kẻ phản bội năm đó sao? Chúng ta đều không phải là tiểu hài tử rồi, sự tình phức tạp xa so với trong tưởng tượng. Mấy năm này, âm thầm bang trợ Xích Viêm giáo chính là ngươi sao? Lòng Tần Tiểu Nhị không nói ra được cảm thụ. Xích Viêm giáo ngang trời xuất thế, nhìn như cùng Tần gia không hề quan hệ, đối với ngươi luôn luôn loại cảm giác mãnh liệt, khiến ta nhiều lần xuất thủ tương trợ, ta biết tiểu nhị ca chắc chắn khác người, sẽ không câu nệ với quy tắc thường, nhưng quy mô và tốc độ Xích Viêm giáo phát triển còn là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, không chỉ có thu thập tình báo nhất lưu còn có vũ lực cường đại, khiến thế lực khắp nơi đỏ mắt, nhưng ngoài người trong giáo những người bên ngoài lại hoàn toàn không biết gì cả, điều này làm cho người vô luận là tưởng mượn hơi còn là tưởng diệt trừ Xích Viêm giáo cũng không có nơi ra tay, sở dĩ mọi người đều tìm tới ta tuy rằng tận lực ngăn trở che giấu, nhưng bọn họ sớm muộn gì đều sẽ biết, sở dĩ ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khiến tiểu nhị ca xuất hiện trước đi. Vì sao đối tẩu tử ta hạ thủ? Tần tiểu nhị trợn mắt nhìn, hỏi ra nghi vấn sâu nhất trong lòng. Tiểu nhị ca ta là đang giúp ngươi nha, chỉ có thể nói đứa bé này tới không phải lúc, hoàng thượng từ lâu đối đứa bé này động thủ, ngươi không phải là cũng phát hiện sao? Nguyên bản nàng lặng lẽ không có liền không sao, hết lần này tới lần khác được cứu trở về, tướng quân phủ còn đột nhiên cường ngạnh thanh trừ các đạo nhân mã cơ sở ngầm, ngươi đoán cử động này có thể hay không làm tức giận Long Nhan. Đường Nhiên đánh một trận, mất cơ gia, cũng mất thánh tâm, Tần gia quân thực lực đại tổn, khó khăn lắm bảo vệ nơi biên cảnh. Cơ Linh, đây là lý do ngươi hạ thủ đối với một hài tử vô tội. Hai mắt Tần tiểu nhị đỏ bừng, Tần gia vẫn là cái gai trong lòng hoàng thượng, tiên hoàng khâm ban thường phi hồ quân, có thể không thị quân lệnh trực tiếp nghe lệnh Tần gia chiến công hiển hách, hy vọng ở trong lòng bách tính rất cao, một người vừa có hy vọng là khiêu chiến lớn nhất của hoàng quyền chí thượng, hoàng thượng mới kế vị liền âm thầm đối Tần gia hạ sát thủ, mẫu thân ngươi không phải là trong ám sát sinh hạ ngươi và ca ca ngươi chết sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người nói là địch quốc làm, thật là như vậy sao, lòng lão tướng quân không phải là rất rõ ràng sao? Hắn nhịn xuống thù giết thê thu liễm mũi nhọn, không phải là vì bảo vệ cho biên cảnh, thủ vững Tần gia chức trách thế nào? Hiện tại cũng bởi vì một hài tử, muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ sao? Cơ Linh, tiểu nhị ca, bọn họ đã hoài nghi đến rồi trên đầu ngươi, nếu khiến hoàng thượng biết tầng này thân phận của ngươi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chuyện này vừa ra thứ nhất, khiến hoàng thượng và chúng hoàng tử yên tâm, Tần gia tạm vô hậu nhân. Thứ hai, Tần Tam công tử cương nhiên võ nghệ cao cường, sẽ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, đem nước này quấy đục. Thứ ba, qua tối nay, không người lại hoài nghi ngươi, mọi người cũng chỉ cho là ngươi ở trên giang hồ chọc Cừu gia, sai chọc Tần Tam công tử, ngươi cũng có thể đi làm chuyện của ngươi, đây chính là một chuyện tốt, một mũi tên trúng ba con chim. Cơ Linh, ngươi thay đổi, nợ máu trả bằng máu, chuyện cũ mây khói, việc này phải có một chấm dứt, đây là ân oán của Xích Viêm giáo giáo chủ và Quỷ Vương. Ha ha ha ha, nợ máu trả bằng máu, mẫu thân ngươi nợ máu mà, 5 vạn Xích Vũ quân nợ máu mà, toàn Cơ gia nợ máu mà. Nên như thế nào hoàn lại, dùng ta Cơ Linh mệnh bình đi vong hồn anh nhi, thiên thiên vạn vạn vong hồn lại phải làm sao? Nga, được rồi, nói không chừng, đại ca nhị ca ngươi chết cũng không đơn giản như vậy. Cơ Linh, Tần tiểu nhị cuối cùng ra tay trước, trong tranh đấu Tần tiểu nhị một kiếm đâm thủng vai Cơ Linh, hai tay Tần tiểu nhị run, không biết nên làm sao. Tiểu nhị ca, Tần gia nếu đã làm tốt chuẩn bị không tiếc tất cả thủ vệ biên cảnh, cần gì phải lại thêm một hài tử tới bị khổ chứ? Bọn họ liền sắp tới, tối nay Quỷ Vương và Xích Viêm giáo chủ sẽ táng thân nơi này, Xích Viêm mọi người hóa chỉnh vi tán, lặng lẽ ẩn giấu, chậm đợi thời cơ. Cơ Linh, ngươi muốn làm gì? Cơ Linh đem công lực truyền cho Tần tiểu nhị, dùng hết sau cùng khí lực đem Tần tiểu nhị đánh ra ngoài cửa sổ. Quỷ lâu tức thì bảo tạc dư ba đem tiểu nhị chấn ra xa hơn. Tần tiểu nhị hôn mê một hồi mới tỉnh lại, đầu óc ông ông, hắn du đãng đãng, chờ mình tiến sân lâm ra té xỉu ở dưới một thân cây. Cách chương.